Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1273, trách nhiệm chân nghĩa. Góc truyện audio.com. Chính phái tất cả mọi người đang chờ Lâm Hoan lần sau bạo phát. Ma tông đệ tử sắc mặt cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Đây là công pháp gì? Nhìn rất trâu bò dáng vẻ a, lần này quyết đấu rốt cục trở nên thú vị một điểm. Hoa Cửu Trọng sắc mặt nghiền ngẫm, không có chút nào vẻ ngưng trọng. Theo Hoa Cửu Trọng, lần này quyết đấu tựa như là một trò chơi. Ngay từ đầu hắn không giết Lâm Hoan, cũng chỉ là lo lắng gây nên Phong Viễn Trinh lửa giận. Đương nhiên, hắn cũng vẻn vẹn lo lắng mà thôi. Bởi vì Phong Viễn Trinh đồng thời không có cố ý căn dặn hắn không cho phép làm bị thương Lâm Hoan tính mệnh. Tất nhiên Lâm Hoan như thế không biết thời thế. Vậy không bằng giết Lâm Hoan tới sạch sẽ. Chỉ là mỗi lần đều thắng được quá dễ dàng. Nhiều lần kiểu gì cũng sẽ không có ý nghĩa. Thấy Lâm Hoan rốt cục biểu hiện ra một chút xíu có thể uy hiếp đến mình thực lực về sau. Hoa Cửu Trọng cuối cùng hứng thú. À, nếu như Lâm Hoan có thể mạnh hơn chút nữa liền tốt. Bởi như vậy, tự tính ta giết Lâm Hoan, Phong Viễn Trinh hẳn là cũng không phản đối a. Hoa Cửu Trọng âm thầm nỉ non nói. Mọi người ở đây hoặc là khẩn trương hoặc là ánh mắt mong chờ trong. Lâm Hoan thân thể lơ lửng tại gần 100 mét trên bầu trời. Ngừng lên cao, khí tức của hắn cũng ổn định tại nửa bước chí cường bên trên. Lại không được tiến thêm, trình độ như vậy còn chưa đủ a. Vân Thủy Giao sắc mặt nghiêm túc nhỉ non đảo. Chỉ có thể đến loại trình độ này sao? Triệu Nhạc Sơn thanh âm bên trong tràn đầy buồn vô cớ chi ý, những đại lão này đều rất rõ ràng. Nếu như vẻn vẹn nửa bước chí cường, như cũ không phải là đối thủ của Hoa Cửu Trọng, có thể mặc dù như thế, chư vị đại lão trong lòng đối với Lâm Hoan cũng là vô cùng bội phục. Có thể tại Lâm Hoan tuổi như vậy liền có thể đạt tới nửa bước chí cường cảnh giới. Không dám nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai già, chỉ ít lại đến Vân Vũ Cốc phía trước bọn hắn là chưa bao giờ nghe. Chỉ tiếc dạng này tuổi trẻ cường giả sinh không gặp thời. Gặp so với hắn còn muốn yêu nghiệt Hoa Cửu Trọng, mọi người ở đây rung động thời điểm, Lâm Hoan nhấc chân hướng xuống hung hăng dẫm mạnh. Lập tức một cái che khuất bầu trời bàn chân từ dưới người hắn xuất hiện. Tiếp lấy như lưu tinh trụy lạc bình thường hướng Hoa Cửu Trọng rơi đập xuống. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, Hoa Cửu Trọng ngửa đầu nhìn xem như trời sập bình thường bàn chân. Tiện tay hướng trên đỉnh đầu anh ra một quyền, một đạo màu xanh quang đoàn từ hắn đầu quyền phía trên tóe phát ra. Tiếp lấy như đạn pháo thẳng đến đỉnh đầu bàn chân mà đi. Oanh một tiếng vang thật lớn đi qua, màu xanh quang đoàn hung hăng đánh vào trên mặt bàn chân. Tiếp lấy cái kia che khuất bầu trời bàn chân tựa như thấu kính bình thường từng mảnh vỡ vụn ra. Một quyền đánh nát bàn chân sau, Hoa Cửu Trọng gión mũi chân, thân thể lập tức như hỏa tiễn phát, xạ, bình thường nhảy lên đến giữa không trung, chỉ thấy Hoa Cửu Trọng lăng không lơ lửng tại Lâm Hoan đối diện. Để sau lưng lấy hai tay, khóe miệng chứa đựng ý cười nói ra, lấy tuổi của ngươi có thể đạt tới dạng này cao độ xác thực rất đáng được người khác khâm phục. Lâm Hoan cường mở to hai mắt, hư nhược nói ra, sau đó thì sao, sau đó, Hoa Cửu Trọng nhìn xem Lâm Hoan trên người cái kia đạo nhàn nhạt kim quang. Mạn vị đạo, con người của ta ghét nhất chính là khâm phục người khác. Sở hữu có thể để cho ta khâm phục người đều hẳn là đi chết. Cũng bao quát Phong Viễn Trinh sao? Lâm Hoan giờ phút này đã hiểu được. Phong Viễn Trinh đi Tam Diệp Trang Viên mục đích xác thực không đơn thuần như vậy. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Phong Viễn Trinh hẳn là sớm đã cùng Ma Tông liên hợp. Bằng không mà nói, Phong Viễn Trinh vì sao cho tới bây giờ vẫn chưa xuất hiện? Trên thế giới này không có người nào có thể kéo lại một vị trí cường giả đỉnh phong bước chân. Chỉ là Lâm Hoan không rõ. Vì sao Phong Viễn Trinh muốn như vậy làm? Lẽ nào cùng Triệu Nguyệt Viện có liên quan? Có thể ảnh hưởng Phong Viễn Trinh làm ra quyết định? Ngoại trừ bản thân hắn bên ngoài. Chỉ sợ cũng chỉ có Triệu Nguyệt Viện đi. Phong tiền bối sao? Tự nhiên không bao gồm. Hoa Cửu Trọng mỉm cười. bởi vì khâm phục hoàn toàn không đủ để hình dung ta đối với Phong tiền bối cảm giác. Dùng ngưỡng vọng để hình dung mới tính thỏa đáng. Thì ra là thế, Lâm Hoan cười khổ lắc đầu, tiếp lấy mở miệng phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi hắn bước ra đạp thiên thất bộ bước thứ tư về sau. Kinh mạch toàn thân không chịu nổi xung kích lại lần nữa đứt gãy ra. Hắn có thể dáng chống đỡ lấy lơ lửng ở chỗ này. Bất quá là dẫn theo một hơi thôi. Chỉ cần khẩu khí kia tản ra, hắn liền biết rơi xuống vực sâu. Cùng lúc đó, vô địch bao con nhộng hữu hiệu thời gian đã qua. Hắn bên ngoài thân tầng kia kim quang tiêu tán không thấy. Thấy thế Hoa Cửu Trọng nhếch môi cười nói. Ha ha ha, hiện tại ngươi hẳn là không chịu nổi quả đấm của ta đi. Đi chết đi cho ta. Tiếng nói buông xuống, Hoa Cửu Trọng đưa tay hướng Lâm Hoan ngực đánh tới. À, chính phái bên kia phát ra một tràng thốt lên. Thì Liên Vân Thủy Giao, Triệu Nhạc Sơn bọn người không đành lòng cúi đầu xuống không còn dám xem. Huống chi đệ tử khác, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hoan giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà. Hoa Cửu Trọng một quyền này tất nhiên sẽ đem Lâm Hoan oanh thành mảnh vỡ. Vừa nghĩ tới chuyện sắp xảy ra, chính phái tất cả mọi người hót lên hai mắt, bi thương chỉ ý tràn ngập toàn trường. Tại Vân Vũ Sơn giữa sườn núi một chỗ bên vách núi, đang có một vị xuyên trường bào màu trắng nam tử trung niên tiến vào sườn núi mà đứng. Trường bào màu trắng phần lưng một bên dùng dây đỏ thêu lên một cái to lớn hoa văn. Một vòng tròn bên trong góc trái trên cùng là một viên tản ra vô hạn quang minh thái dương. Góc trên bên phải nhưng là nửa viên minh nguyệt cùng bảy ngôi sao. Nhật nguyệt tinh thần phía dưới nhưng là một cái tóc dài phất phới cổ nhân đứng tại đỉnh núi ngóng nhìn bầu trời. Cái này hoa văn cùng giờ phút này nam tử trung niên tư thái ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Bất quá một cái là ngẩng đầu nhìn trời. Một cái nhưng là cúi đầu nhìn xuống đi, chỉ có thể đi đến bước này sao? Ha ha, nếu như vậy tình huống dưới ngươi còn không cách nào đột phá đến chí cường giả. Vậy coi như ta Phong Viễn Trinh đã nhìn lầm người. Bất quá, nếu là Lâm Hoan chết rồi, ta lại nên tìm ai tiếp nhận hắn đâu? Lưu cho ta cùng Nguyệt Viện thời gian đã không nhiều lắm. Thật sự là đau đầu a, người này lại là Phong Viễn Trinh. Thở dài một hơi về sau, Phong Viễn Trinh liền muốn quay người rời đi nơi đây. Nhưng vào lúc này, một đạo sóng gợn vô hình từ trên người hắn xuyên qua. Tiếp lấy bên cạnh hắn hết thảy sự vật tất cả đều lâm vào hoàn toàn đứng im trạng thái. Liên thời gian đình chỉ bao con nhộng đều đã vận dụng. Đây là muốn làm sao cùng vùng vẫy dẫy chết sao? Phong Viễn Trinh xoay người nhìn xuống đi. Theo hắn ánh mắt, vừa vặn có thể nhìn thấy Vân Vũ Cốc trên không Lâm Hoan cùng Hoa Cửu Trọng. Giờ phút này, Hoa Cửu Trọng nắm đấm ly Lâm Hoan ngực chỉ có không đến mấy ly khoảng cách. Nhưng lại không được tiến thêm, tại hai người phía dưới gần trăm mét chỗ đáy cốc, chính phái đám người tất cả đều cúi đầu, duy trì bi thương bộ mặt thần sắc không nhúc nhích, mà Ma Tông bên kia thì như ngừng lại làm chúc mừng trước chuẩn bị động tác bên trên. Dòng suối nhỏ ngừng chảy xuôi, hồ điệp ngừng nhảy múa, thì liên gió đều ngừng thổi bay, hết thảy đều lâm vào thời gian đình chỉ trạng thái. Tại Hoa Cửu Trọng lập tức đánh chúng tự mình trước khoảnh khắc Lâm Hoan bắt đầu dùng cuối cùng một đạo át chủ bài thời gian đình chỉ bao con nhộng. Đồng dạng chỉ có 10 giây hữu hiệu thời gian, nếu như 10 giây vừa đến hắn còn không có đạt thành trách nhiệm chân nghĩa thành tựu. Vậy hắn hoặc là chết tại Hoa Cửu Trọng quyền hạ hoặc là chỉ có thể dùng không gian truyền tống bao con nhộng thoát đi nơi đây. Thời gian một giây trôi qua, hệ thống thanh âm nhắc nhở lại như cũ không có vang lên. Là ném Triệu Nhạc Sơn, Thiệu Thiên Xuyên đám người một mình đào mệnh hay là dũng cảm lưu lại đối mặt tử vong. Xoắn suýt Lâm Hoan đem ý thức đặt ở không gian truyền tống bao con nhộng bên trên. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ thoát đi dự định. Ta là minh chủ, nếu như một mình chạy trối chết nói cũng chỉ có thể giống đầu chó nhà có tang bình thường sống tạm xuống. Không bằng đường đường chính chính dũng cảm đối mặt tử vong. Nghĩ tới ở đây, Lâm Hoan triệt để bỏ đi thoát đi tâm tư. Lẳng lặng chờ đợi tử vong tiến đến, ngay tại thời gian đình chỉ bao con nhộng lập tức mất đi hiệu lực thời điểm. Một tiếng hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên vang lên. Đinh, chúc mừng túc chủ, đạt thành trách nhiệm chân nghĩa thành tựu. Cảm tạ quân chớ cười 100 thư tệ khen thưởng. Cách chương.